con hằng nghe Phật dạy, Tam Bảo là bạn lành, là rượu phước của tất cả chúng sanh. Một vị tăng đến nhà như là một vị Phật đến. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu, sung sướng thay giữa đời ngũ trược ác thế mà vẫn dấu chân hóa độ của những vị Bồ Tát như Thầy vẫn nhập diều xuôi ngược chẳng từ nan. Tuy nhiên để có thể tổ chức được buổi tọa đàm hôm nay thật sự không dễ dàng cho hàng Phật tử tại gia như chúng con. Một phần vì công việc mưu sinh cứ cuốn trôi chúng con trên đường đời, để rồi chúng con không còn thời gian để tiến tu trên đường đạo. Một phần vì Thầy cũng rất bận rộn nhiều phận sự cho công việc hoằng pháp trên khắp mọi nẻo đường trên thế giới. Nhưng cũng nhờ lòng từ bi mẫn đối với hàng đệ tử chúng con hôm nay có đầy đủ duyên lành được tề tụ về ngôi nhà chung công ty Lâm Hoằng Pháp. Có lẽ duyên lành này cũng từ nhiều đời nhiều kiếp mà ngày hôm nay chúng con có những bài nghe được những bài pháp của Thầy vào những buổi sáng hoặc trên các chuyến xe đi làm phận sự, cũng như tranh thủ là vừa làm việc vừa nghe pháp. Dần dần cả gia đình chúng con cùng anh em nhân viên trong công ty chúng con bắt đầu thấm thuần những lời mưa pháp của Thầy, để rồi từng bước ấp ủ và áp dụng vào cuộc sống cũng như trong công việc và trong nhân duyên. Nghe pháp của các bài pháp của Thầy không chỉ dừng lại mà còn tiếp nối để gắn kết tình thầy trò ngay khi gia đình chúng con chào đón thành viên nhỏ bé, đó là bé Tâm Phúc. Kể từ đó, các bé cũng đã được giao duyên với Thầy cùng những Phật pháp ngay từ khi bé chỉ vừa đầy tháng. Thầy đã không quãng đường xa để đến chúc phúc và đồng quy y cho hai bé Tâm Phúc và Tâm Như. Rồi từ đó cứ mỗi dịp về chùa có duyên sự và chùa phát tạng cùng thầy trò và có thêm vài thành viên trong công ty đi theo dự lễ, và cứ thế số lượng ngày càng tăng dần trong mỗi dịp về chùa quy y. Và đến hôm nay, trong ngày hôm nay cũng đã có thêm 14 thành viên được Thầy quy y ngay trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Chúng con biết mình đều là những kẻ sơ cơ mới vào đạo nên thâm hiểu lời Phật dạy còn non nớt, và trong bầu không khí vô cùng hân hoan nhưng không kém phần trang nghiêm thanh tịnh này, hàng Phật tử tại gia của chúng con cảm nhận sâu sắc duyên lành của mình với Tam Bảo, với Phật pháp thật nhiệm màu. Giờ này dưới đạo tràng thanh tịnh, chúng con đã được trang nghiêm và chúng con xin thành kính cung thỉnh quý giảng sư Đại Đức Thích Trí Huệ từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con thời pháp thoại để chúng con có được khai tâm mở trí tu học theo lời Phật dạy. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác Tại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng với bạch chư vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng với bạch chư vị tổ sư khai sương tạo từ kiến lập tất cả các đạo tràng, kính bạch trên chư tôn thiền đức. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, cũng như là kính thưa toàn thể nhân viên của công ty gỗ xoài Lâm Hoằng Pháp và ở tại nơi showroom của chúng ta buổi chiều hôm nay, thì các anh em của công ty có phát tâm 16 người phát tâm quy Tam Bảo trở thành người con Phật, và sau đó thì công ty có sắp xếp một đôi phút để cho chúng tôi chia sẻ cho toàn thể nhân viên cũng như là quý vị Phật tử một thời pháp ngắn, để chúng ta có cái thiện duyên mà gần gũi với Phật pháp, gần gũi với Tam Bảo và gần gũi với cái giáo lý nhà Phật, và chúng ta biết hơn về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để trong cuộc sống của mình nó sẽ giúp ích được mình và giúp ích được cho mọi người. Coi vậy, trong cuộc sống mình là đầy bận rộn, nhất là công nhân viên của mình và Phật tử thì ai ai cũng có công ăn việc làm, ai ai thì cũng có cái đời sống riêng tư của chúng ta. Cho nên cái mà mình biết được Phật Pháp để làm người tốt á, thì không phải là chuyện dễ. Mà quý vị biết á, là Đức Phật dạy rằng là nhân thân á, thì năng đắc, mà Phật Pháp thì năng dân. Có nghĩa là thân con người thì khó được, mà Phật Pháp á, thì rất là khó nghe. Khó nghe đây tức là chúng ta không có cơ hội để nghe. Thân con người khó được là tại vì chúng ta không có phước để được làm người. Tại vì làm người không phải là tự nhiên chúng ta đến đây chúng ta làm người đâu, mà nó liên quan tới nhiều kiếp trước. Con người á, thì với các con khác nó chẳng có gì là khác nhau cả, nhưng nó khác nhau một cái chỗ cái nhân thôi, là cái nhân trí tuệ của con người có trí tuệ. Các con khác nó không có, hoặc là nó có ít hơn con người. Mà không phải là tự nhiên chúng ta có trí tuệ, không phải tự nhiên chúng ta có tiền đâu, mà chúng ta phải làm lụng vất vả như vậy thì chúng ta mới có được đồng tiền. Thì cái này trí tuệ con người cũng vậy. Chúng ta có trí tuệ, chúng ta cũng phải là gieo cái nhân lành gì trong quá khứ dữ lắm, về trí tuệ chúng ta mới có trí tuệ, nên chúng ta mới được làm người, gọi là nhân thân năng đắc. Còn Phật Pháp năng văn, có nghĩa là những lời Đức Phật dạy chúng ta khó nghe lắm. Cái thứ nhất là Đức Phật không còn trên thế gian này nữa, chỉ còn lại truyền lại trong kinh thôi à. Còn cái thứ hai nữa thì chúng ta ít có tiếp xúc với cái Phật Pháp, hoặc là tiếp xúc với đạo tràng thì chúng ta cũng khó lòng mà nghe. Vì cái thứ ba nữa, mình không có tâm để nghe. Ví dụ như ta nói cho mình quan tâm khác. Ví dụ tôi đang quan tâm tới tiền bạc, tôi đang quan tâm tới sức khỏe, tôi quan tâm tới hạnh phúc gia đình, tôi đang quan tâm tới chồng con, tôi đang quan tâm tới vợ con, tôi đang quan tâm tới nghề nghiệp, tôi đang quan tâm tới cái địa vị, cái vị thế, tôi đang quan tâm tới cái tương lai của tôi. Nên tôi không có cái mà để mà tôi quan tâm nghe Phật Pháp nữa đâu. Ví dụ như Phật Pháp thiếu vịnh mạng, chỉ cần search mà Google thôi. Ví dụ như chúng ta đánh chữ Google, chúng ta search lên từ khóa. Ví dụ như Đạo Phật Ngày Nay, thầy Nhật Từ nè. Ví dụ như Chùa Pháp Tạng.com là của thầy nè. Rồi Phật Âm nè, .com nè. Rồi Phật Tử Việt Nam.net nè. Thư Viện Hoa Sen nè. A Di Đà Phật nè. Báo Giác Ngộ nè. Vân vân. Có cả mấy chục trang. Kể cả trang tiếng Việt, kể cả trang tiếng Anh. Nhưng mà chúng ta không có quan tâm. Chúng ta quan tâm tại vì những cái đó chúng ta thấy để cho tôn giáo, để cho mọi người người ta nghe. Chứ tôi giờ là tôi đang cần tiền, tôi đang là cần sức khỏe, tôi đang cần công việc, tôi đang cần con tôi là nó thành công, tôi đang cần cháu tôi nó học giỏi, tôi đang cần là tôi có một cái nhà, hoặc tôi đang cần tôi mua được một cái căn biệt thự nào ở quận 2, vân vân. Tôi đang cần sắm chiếc xe hơi để chạy, hơn là tôi nghe những cái đó. Tức là những cái mà trong cuộc sống này chúng ta không quan tâm. Do chúng ta không quan tâm nên trên mạng đầy hết, nhiều lắm, các cái đề tài, các giảng sư, nhưng mà do mình không quan tâm. Cho đến khi mà đa phần người ta quan tâm, người ta đã muộn. Trừ trường hợp với người có duyên. Người có duyên có nghĩa là họ đến cách rất là tự nhiên. Ví dụ bên đây có duyên nè, là bữa nay chúng ta làm trong công ty Lâm Hoàng Phát, anh tức là giám đốc công ty, rồi là giám đốc của giám đốc công ty, là có quan tâm tới mà Phật giáo. Giám đốc công ty là anh nào? Phát hả? Tâm, anh Tâm hả? Giám đốc công ty là anh Tâm, còn giám đốc của giám đốc công ty là chị Hạnh. Nè, hiểu không? Hồi nãy nói hai từ mình không để ý nha. Giám đốc công ty là anh Tâm, còn giám đốc của giám đốc công ty là chị Hạnh. Đó là mình nhớ để ý với nó nha. Tức là giám đốc của giám đốc, tức là đẳng cấp của đẳng cấp, đỉnh của đỉnh. Tức là trong cái cuộc sống mình phải hiểu đó. Cho nên giám đốc chùm không có đâu, còn giám đốc của giám đốc nó gọi là tổng đó. Là cụ tổng, còn này gọi là chị tổng nha. Nên mai mốt mình kêu nickname là chị tổng. Cho nên chúng ta thấy nha, như vậy thì chúng ta không có quan tâm. Vì chúng ta không quan tâm, đến lúc mà chúng ta quan tâm thường hay muộn. Con người ta thường hay là bệnh nằm trong bệnh viện rồi đó mới nhờ quý thầy quý y. Còn nhầm khi nhà chết rồi đó, nhờ quý thầy đi đến tụng kinh, vân vân, bắt đầu chúng ta quan tâm đó. Nhưng mà quan tâm thì thường thường chúng ta không có đủ thời gian nữa. Đủ thời gian để làm gì? Để thực hiện lời Đức Phật dạy. Do chúng ta không quan tâm đó. Nên nhưng mà khi mà mình đã quan tâm rồi đó, thì lại mình không đủ thời gian để thực hiện lời Đức Phật dạy. Cái thứ hai nữa là chúng ta không có duyên để quan tâm. Còn đó quan tâm đã muộn nha. Còn mình không có duyên để quan tâm luôn. có người cả đời không bao giờ biết được Phật pháp là gì. Ông Phật á là sanh ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công nguyên, cho đến bây giờ á là ông biết nhiêu năm rồi, 2000 Phật lịch, tức là Đức Phật nhập niết bàn cách đây 2560 năm là nhập niết bàn, là chết đó, là nhập niết bàn. Mà Đức Phật sống tới 80 tuổi lắm. Đức Phật sanh năm 624 trước Công nguyên, ngài ra đi tầm đạo, tức là đi tu á, vào ngày đi mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công nguyên, và ngài đắc đạo 11 năm sau đó, tức là vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công nguyên. Và trong 49 năm đi thuyết pháp để độ đời, để cứu giúp chúng sanh, để chúng sanh hiểu được đạo để mà tu tập á, thì là ngày cuối cùng ngày tịch diệt tại rừng Sa La Sông Thọ vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước Công nguyên. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là Đức Phật cách đây hơn 2000 gần 3000 năm rồi mà chúng ta vẫn không biết. Mà giáo pháp nhà Phật triển sai khắp cõi ta bà này, nếu người nào mà có thể áp dụng giáo pháp của nhà Phật, họ sẽ được thành tựu nhiều cái mà ngoài cái tưởng tượng của mình lắm. Tại vì con người mình có cái khả năng mà mình không thể biết được, mình chỉ phát hiện mình những cái khả năng rất nhỏ của con người của mình thôi. Bây giờ ví dụ như mình phát hiện là mình có khả năng kế toán, tức là mình làm kế toán là mình giỏi lắm. Mình phát hiện mình có khả năng kinh doanh, mình phát hiện là mình có khả năng đóng phim, mình phát hiện là mình có khả năng là làm IT, tức là viết các cái chương trình của phần mềm, cái software. Mình phát hiện là mình giỏi về các cái lĩnh vực là buôn bán qua mạng Internet. Mình phát hiện là mình có tài ăn nói, nên mình thi MC như là Trấn Thành vậy đó. Rồi mình lại phát hiện mình là có tài về diễn xuất như là Hoài Linh, vân vân, tức là tài hề hài. Mình có phát hiện mình có năng khiếu đóng phim như là diễn viên điện ảnh, là mà Lê Minh cũng lợi nữa, vân vân. Nhưng mà chúng ta có cái khả năng rất là lớn mà mình không biết, đó là khả năng làm thánh, khả năng làm Phật đó. Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là Đức Phật khẳng định tất cả các loài chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật, mà tại vì chúng sanh đó không quan tâm và không có duyên. Không quan tâm là gì? Là trong cái đời sống bận bịu hàng ngày, chúng ta đã quan tâm những cái giải quyết cho cái đời sống của mình. Trong cuộc sống mình thiếu cái gì mình quan tâm tới cái đó để mình giải quyết cái đó. Nhưng mà mình không có quan tâm tới cái xa hơn, tức là mình gọi là mình nhìn thiển cận. Thiển cận tức là vô minh. Cho nhà Phật gọi chữ vô là không, minh là sáng. Nhìn một cái nhìn không trong sáng, không sáng suốt. Như vậy thì tại sao nhìn thiển cận? Có nghĩa là mình nhìn giác sáng thì mình nhìn cái buổi cơm chiều, giác chiều thì mình nhìn buổi cơm sớm mơi. Mình thiếu dép thì mình tìm tiền mua dép. Mình không có sự nghiệp thì mình đi cầu sự nghiệp. Nhưng mà mình không nhìn ra được là cái khả năng tiềm ẩn của người có khả năng tu thành thánh. Mình không nhìn ra được là kiếp sau mình sẽ về đâu, kiếp sau mình sẽ về đâu nữa. Mình không nhìn tới đó, mà mình lo những cái trước mặt không à. Lo ăn cơm, áo, gạo, tiền. Cho đến một cái lúc nào đó đó, họ mới giật mình, họ tỉnh giấc lại. Những cái lo của họ trở nên nó xót xa lắm. Ví dụ như là một cái anh ở ngoài quận nhất nè, tổng giám đốc công ty vậy. Mới 42 tuổi à. Đánh tennis xong vô lao mặt té ngang cái đột quỵ đi luôn. Để lại, nói thật là cả ngàn tỷ đó. Cả đời anh lo lắng để có một cái sự nghiệp. Và cuối cùng cái sự nghiệp của anh á, để lại cho một người khác. Đó không có gì. Để lại cho ai? Để lại chồng, cho chồng của vợ mình. Có nghĩa là sau đó vợ cưới chồng thừa hưởng gia tài thế. Đó không có gì mà anh vất vả, không dám ăn, không dám mặc. Rồi đó thành lập công ty, rồi tập đoàn, vân vân. Tới ngày anh ra đi là không đem theo một thứ gì hết. Tại vì đem theo không được, cái hồi mà nhỏ quá. Không đem theo được cả cái gia tài sự nghiệp chồng. Không đem theo đất đai, tài sản, vàng bạc, mà có đem người ta cũng không cho. Rồi có đem người thân mình cũng lột lại hết. Vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái mình phấn đấu cả đời để mình quan tâm gì nó đó cái gì. Và cuối cùng cũng như là bọt nước ô gian của hạng võ mà thôi. Cuối cùng là cũng như tiếng trắc lưỡi con thạch sùng mà tiếc của. Và cuối cùng quý vị như một làn gió thoảng qua. Cuối cùng như nắm cát trong tay. Cuối cùng như nắm nước ở trong tay. Và cuối cùng như gió thoảng như mây bay. Nên Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh đó. Có nghĩa là những cái gì chúng ta nghe được, chúng ta nhìn thấy, chúng ta ngửi được, chúng ta nếm được như một giấc mộng thôi, như là một tia chớp, như bọt bóng, như là huyễn hóa. Có nghĩa là nó không thật, mà mình cho là thật. Mình chạy đua đó, mình quan trọng đó với nó, và cuối cùng mình gặt hái cái gì? Cái hậu quả của nó làm cho mình căng thẳng, làm mình trầm cảm, làm chúng ta phiền não, mất chất lượng cuộc sống. Cái hậu quả sau khi chúng ta đua những cái đó, những cái trận đua mà không có hồi kết, cái trận đua mà không hồi kết đó, cuối cùng hậu quả để lại cho mình đó là mình băng căng thẳng, bị trầm cảm. Nên những người nào mà làm công việc càng nhiều chừng nào á, dễ dàng đi đến bị stress, nó mất ngủ, và cuối cùng bị trầm cảm, tức là rơi vào một trạng thái tâm lý cực kỳ xấu, nghĩa là không thiết sống nữa. Họ căng dây thần kinh, họ không thiết sống, họ miễn giao tiếp với tất cả mọi người, tất cả không chia sẻ nữa. Cái gì tới đó trở thành bệnh của tâm mà. Nên cái chất lượng cuộc sống nó bị giảm. Trong khi là họ không có quan tâm đến một cái thứ mà ở trên đời này mà ai cũng có. Nghĩa là mình có thân và có tâm. Khi mình có thân thì mình quan tâm tới cái thân mình dữ lắm. Tìm nhà, tìm cửa, tìm xe, tìm cộ, tìm bạn, tìm bè, tìm ăn, tìm uống, giấc ngủ dữ lắm. Nhưng có một cái họ quan tâm, không quan tâm, đó là cái tâm của mình á. Cái gì họ không quan tâm tới tâm của mình. Và ở tâm mình tới không quan tâm tới mình cho lúc tới nó phiền não, nó căng thẳng, nó tính toán. Cái gì cái bệnh lớn nhất trên thế gian mà các nhà khoa học vĩ đại đã kết luận là cái bệnh lớn nhất trên thế gian của con người không phải là bệnh sida. Không phải là bệnh mãn tính, mà đó là bệnh suy nghĩ. Con người mình có cái bệnh gọi là bệnh suy nghĩ. Mà quý vị biết cái gì cũng có nghỉ ngơi, không có nghỉ ngơi nó banh à, tiêu à. Bây giờ ví dụ như là bữa trước lên trên đèo nè, cái xe quý vị lên trên đèo, lên trên đèo mà chạy số 1, số 2, 1, 2, không cho nó nghỉ ngơi, họ lên đứng mãi luôn, đúp bê. Nhưng mỗi lần chạy xe Honda 67 á, chạy từ Bạc Liêu về Cà Mau có 67 cây số thôi. Nhưng mà chạy giữa đường ấy cứng ngắc máy, nó không chạy nữa, bắt đầu là để nó qua bên đường lấy nước đổ vô và hồi chạy tiếp dần dần gọi là đúp bê. Thì cái não mình cũng vậy, mình không có sự nghỉ ngơi cho nó đâu, có gì nó bị đúp bê. Một ngày nào nó bị đúp bê não, có nghĩa là người ta bị tưng, rồi người ta bị đãng trí, rồi là người ta bị phiền não, rồi điên lên, rồi người ta bị stress, rồi bị trầm cảm, tức là bệnh. Như vậy thì làm cho chất lượng cuộc sống mình không tốt, mà làm cho gia đình mình phải lo lắng và xã hội phải gánh nặng, vân vân. Do đó mà cái mà mình quan tâm ở trong cuộc sống này để giải quyết những cái điều kinh tế trong cuộc sống thì rất là cần thiết, cấp bách. Nhưng mà chúng ta phải có sự hài hòa lúc quan tâm. Hài hòa là gì? Giữa thân và tâm mình phải có sự cân đối đối với nó. Như vậy thì cái thân của mình đau bệnh, mình sốt gió, mình đi tìm. Ví dụ như mình thấy bệnh viện, mình chạy đi bệnh viện này, rối rít, nhưng mà cái tâm mình đang bệnh đó, cái tâm mình thấy căng thẳng nha, mình thấy ngủ không được nha, rồi mình thấy mình ích kỷ hẹp hòi nha, mình thấy mình nóng giận sân si nha, mình thấy mình buồn vui vô cớ, nhưng tâm mình đang bệnh đó, mình không biết đó. Cái tâm khỏe mạnh là tâm rất yêu đời, rất là vui vẻ, rất là thông minh, rất là trí tuệ, là một tâm khỏe mạnh. Còn tâm là ích kỷ hẹp hòi, rồi nổi sân, rồi là gào thét, rồi là tính toán so đo, rồi là nhức đầu, rồi là mình quên trước quên sau, vân vân, là tâm mình bị bệnh đó. Cái tâm mình đang bị bệnh, một cái bệnh gì đó mình không biết, nó không phải là tâm khỏe, mà mình không chú ý để lo trị cái bệnh của cái tâm mình. Do đó mà càng ngày nó càng nặng thêm, càng ngày nó càng nặng thêm. Giống hệt như cái ông thầy dưới Bến Tre, mà ông bị viêm gan B thôi à. Vậy mà ông ăn cái gì ông cũng ăn, ông thức khuya, ông không thèm trị bệnh gì chứ. Ông là chết chóc gì ba này, năm trước chết rồi, tỉnh bơ vậy đó. Tới nó bệnh nặng lên cái chuyển sang ung thư, tức là ông bệnh viêm gan siêu vi B thôi. Đâu có gì, nói là thầy là thầy đi cho thuốc thầy uống. Nói là chết chóc gì này cứ đi đó là làm viết, không uống thuốc không than gì chứ, lâu lâu uống viên methionine của thuốc tây đó cho nó lá gan tốt, từ từ nó chuyển qua giai đoạn, rồi từ từ bệnh ung thư gan, rồi ông năm rồi ông chết rồi. Đâu có gì đó, chết chóc gì, cuối cùng thì cái tâm mình cũng vậy, mình là không sao cả, nhưng mà cuối cùng nó trầm cảm, cuối cùng nó stress, cuối cùng nó trầm cảm. Quý vị, rồi mình vô cớ mình quậy lên, rồi vô cớ mình làm bậy, vân vân, làm cho người thân mình xa mình, làm cho đời sống mình không còn có chất lượng nữa. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng giáo pháp của nhà Phật có công năng chữa lành tất cả các tâm bệnh cho chúng sanh. Có nghĩa là mình đang vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, mình đang ích kỷ, hẹp hòi, mình đang là căng thẳng, trầm cảm, thì giáo pháp nhà Phật nó đi vào trong tâm mình đó, để cho ông ta hiểu biết hơn về cái đạo đức, hiểu biết hơn về cái quy luật vận hành của vũ trụ, và hiểu biết hơn về chính bản thân mình, và hiểu biết hơn về khả năng của con người có khả năng tu thành Phật. Con người á là hoàn toàn có thể luyện cho mình được cái tâm được an lạc, an ổn, nhưng mình không làm điều đó, mình làm cho nó căng thẳng. Do đó giáo pháp của nhà Phật nó lại có nhiều công năng hay lắm mà mình không tìm hiểu và mình áp dụng cái đó vào trong cuộc đời của mình. Giáo pháp nhà Phật có khả năng là làm cho tâm của mình được nhẹ nhàng, thanh thản. Giáo pháp nhà Phật giúp cho mình hiểu biết hơn những cái quy luật của cuộc đời này nè. Giáo pháp nhà Phật giúp cho mình từ phàm mà chuyển sang thánh. Rồi giáo pháp nhà Phật giúp cho ông ta bình tĩnh mà nhìn lại tất cả sự việc, xử lý cách trí tuệ thông minh. Nào, cái gì như vậy mà tại sao ông ta lại không chọn cái đó đó quý vị? Tại vì ông ta không có duyên, tại vì ông ta không biết tới Phật pháp, tại vì chúng ta là không có duyên đối với Phật pháp. Nhưng cái người nào mà có duyên với Phật pháp rồi đó quý vị, đang tìm hiểu giáo pháp của nhà Phật, người ta tu tập, thì chúng ta sẽ xử lý những cái trong cuộc đời này rất là đẹp. Có nghĩa là đâu có cái nào đẹp hơn là chúng ta theo giáo pháp nhà Phật để xử lý. Tại vì giáo pháp nhà Phật là cái hoàn thiện nhất rồi, hoàn mỹ nhất rồi. Đức Phật là bậc đại trí tuệ, nên ngài xử lý cái gì á là cũng đúng với cái tinh thần của trí tuệ đó. Đức Phật á là người đại từ bi, nên ngài á xử lý cái gì cũng á là từ bi hết á. Và ngài á là biết được các quy luật vận hành vũ trụ, nên ngài không có chống trái cái quy luật vận hành của vũ trụ. Và bao giờ ngài xử lý cũng đem cái tình thương yêu và làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh để xử lý hết. Và Đức Phật biết làm như thế nào để tâm được an lạc, và làm như thế nào để chúng ta trở thành một bậc thánh nhân. Nên là tìm hiểu giáo pháp nhà Phật để tu là cái mà con người người ta hướng đến, không phải là kiếp này đâu, và những kiếp về sau nữa. Ông Albert Einstein trước khi ông mất ông nói nếu tương lai có một giáo pháp cho toàn cả nhân loại đó, một tôn giáo toàn nhân loại, thì chỉ có đạo Phật mà thôi. Có nghĩa là ông nói trong tương lai là nếu có một cái tôn giáo nào mà dành cho thế giới thì đó chỉ có đạo Phật mà thôi. Đâu quý vị biết ông Steve Jobs không? Ông Steve Jobs là cha đẻ, không quý vị, cha đẻ của mày trái táo căng lỗ, biết không? Ông Steve Jobs là cha đẻ của trái táo căng lỗ, mà trái táo căng lỗ là smartphone, iPhone mình đó, iPhone, iPad, iPod, rồi cái gì đó đại loại có ai chổng là ông Steve Jobs. Nhưng mà ông bị ung thư đó, ông bị ung thư mất rồi, ông là cha đẻ và tiền của ổng là như núi, không có gì có thể thách thức được Steve Jobs. Nghe như là ổng thách thức cả nhân loại mà, nên người ta nói là không có gì mà thách thức được Steve Jobs. Steve Jobs cái gì làm cũng được, hai bàn tay trắng có thể hút tiền được cả cái thế giới này, và ông đem cả thế giới này vào trong cái smartphone iPhone, từ từ phát triển, từ trường phát triển lên cái công nghệ bằng cảm ứng thôi, và đem cả thế giới vô qua cái bộ CPU. Với việc cực kỳ nhạy, nhanh, gọn, nhẹ. Và ngoài cái điện thoại di động để nghe, để gọi, để nhắn tin, ông cài các cái chương trình khác vào, cái chương trình chơi điện tử, rồi chương trình gì, bao nhiêu cái chương trình khác vào, trở thành những cái software, những phần mềm mà chạy trên cái môi trường Windows ở trong đó. Như vậy thì hoặc dài chạy trên Android, vân vân. Như vậy người ta mới thấy là ông đi chết gì làm được chứ. Nhưng mà trước khi chết ông phát biểu với báo chí là các bạn nói cái gì tôi làm cũng được chứ. Như vậy mà có hai cái tôi làm không được, và tôi có đủ tiền mua tất cả các cái thế gian, nhưng có hai thứ mà tôi cũng mua không được, đó là cái gì? Sức khỏe và mạng sống. Ông là ông không thể mua được cái gì, mua không được chứ. Nghe công ty kế bên ông nói bữa trước qua sao ông mua đứt công ty đó luôn. Đâu có gì, tiền người ta thảy ra mà, cái gì người ta mua cũng được chứ, mà sức khỏe và mạng sống mua không được. Ông là sức khỏe, ông bệnh đây, bệnh ung thư nè, ông mua không được, tiền ông đều đóng mà ông vẫn bệnh, ông nằm thôi thớp mà. Và cái mạng sống của ông mua không kéo dài ra thêm, ông phải chết, trong khi tiền để lại quá trời tỷ đô luôn, biết được đâu nữa, thiêu mình là còn không hết tiền của ông. Vâng vâng. À, như vậy thì có câu chuyện của ông Alexander Đại Đế là một trong những vị vua mà nổi tiếng của châu Âu, mà mất trong 32 tuổi thôi, ông chinh Đông dẹp Bắc. Khi trước khi chết ông để lại cái di chúc cho cận thân trong triều đình thực hiện cái đám tang của ông. Ông đám tang của ông thực hiện 3 điều. Điều thứ nhất, người đi đưa tang á là toàn là những thầy thuốc, tức là những bác sĩ, những y sĩ, những thầy thuốc, không cho người ngoài đưa tang. Ngoài cái nghề đó ra không đưa tang, còn nghề mà làm gỗ sội mình vứt, không cho đưa tang. Nào mà y, ngành y mới cho đưa. Cái thứ hai nữa là trên đường ông đi á, cấm giải giấy tiền vàng bạc, mà giải tiền và vàng thiệt. Có nghĩa là vàng mà khâu vàng cây, vàng lá quăng trên đường, ngọc ngà châu báu kim cương quăng trên đường, quăng thiệt cho không được á, là đem giấy vàng mã. Mà phải quăng, đem thúng ra quăng hột sòn mà có mười mấy ly giả gì vậy mà dài đường ông đi. Rồi cái thứ ba nữa là cái hòm của ổng á, để hai cái tay ra, đưa cái tay của ổng á, kéo hai tay ông để hai ra bên hai hòm nè. Trời ơi, mấy ông quan xúc mồ hôi với ông, hỏi tại sao á mà các cái người có quyền lực quyền chức trong triều đình á mà bệ hạ lại không cho đưa đám. Ổng là ta đưa đám toàn là thầy thuốc không, để nói lên một điều, thầy thuốc giỏi cỡ nào giỏi cũng có xác chết đây nè, có nghĩa là không thể nào cứu được mạng của mình. Bác sĩ giỏi cỡ nào giỏi cũng không thể cứu mạng được người thân của mình. Như vậy thì một bác sĩ giỏi cỡ nào giỏi cũng không cứu được mạng của ta, nên cái ổng nằm chết nè, đang đám ma mà. Nên cho thế gian thấy là giỏi cỡ nào giỏi cũng không cứu được mạng con người. Cái thứ hai nữa, hồi ta sanh tới đây nè, ta có đồng bạc nào đó, nhưng mà tới giờ ta giàu sang phú quý cả vương quốc tiền bạc, cái đó là của ai? Của người ta, không đâu phải của mình. Cha mẹ mới sanh ra đâu phải của mình, mình hốt của người ta. Bây giờ chết đi trả lại quê, do đó ông giải vàng bạc tiền bạc thiệt cho ta hai bên đường lượm. Và cái cuối cùng, để hai cái bàn tay ra trên quan tài đó, để nói rằng ta đến đây tay trắng, trở về trắng tay thôi. Cuộc sống là một cuộc chơi thôi. Một cuộc sống, một đời người là một cuộc chơi, một cuộc dạo chơi. Nga thật sự, nhà mình như nhà trọ, ở vài ngày đi. Đó, quý vị. Còn những người thân, cha mẹ, anh em, cũng như là người bạn quen trên chuyến xe đò, rồi nảnh ai tới điểm rồi nảy xuống. Tại sao? Tại vì đâu ai đi theo ta đâu. Chết đi đi con mình à, đâu ai chết theo đâu. Bệnh của mình chịu à. Thương cỡ nào thương, bệnh của mình chịu đau, có ai chịu đau thế mình không? Ta thể cho tiền mình chứ không thể chịu đau thế mình. Người ta là có thể xây cái nhà mồ mình lớn, chứ người ta không thể chết mà thay mình hoặc là đi theo mình để chết. Do đó một cuộc lữ hành một mình thôi, một cuộc lữ hành đơn độc, giống như một chiếc xe đò đi từ Cà Mau đến Hải Nam Quan để đầu Móng Cái. Đi từng chặng và từng người xuống, tất cả chúng ta đều chung một chiếc xe đò. Gia đình mình đó, chung một chuyến xe đò là xe đò của gia đình. Công ty là chúng ta đang trên chuyến xe đò của công ty. Chúng ta ở trên một quê hương là chuyến xe đò của quê hương. Trên một trái đất là chuyến xe đò của trái đất. Nên trên mạng bình luận chiếc máy bay H-70 đó, là ở ngoài ghế ngoài trước á, hàng ghế VIP dài VIP phục vụ lên máy bay, phục vụ với ghế VIP, ghế nó bự nè, có điều để máy vi tính nữa, cho nơi nằm cái nó ngủ khỏe re trên cái ghế VIP á. Ghế ngoài sau ngồi đau lưng muốn chết luôn, bay đi tới Mỹ 18 tiếng đồng hồ, còn đợi 6 tiếng nữa chứ. Không có gì, hàng ghế VIP trên ngon lạnh lắm, muốn gì có nấy, kêu á là trà có trà, kêu rượu có rượu, kêu bia có bia, kêu gì ra nấy, không lấy tiền bạc nữa chứ, hàng ghế VIP mà, ăn uống thoải mái. Trên máy bay có gì sắp xếp VIP rồi nha, rồi ngăn hành khách, ngăn nghỉ cho phi công rồi ha, rồi ngoài sau á là toilet này để dành cho hàng này, nó nhất để dành cho hàng kia. Nhưng mà khi máy bay mất tích rồi ai cũng như ai, không cách lẫn sao cũng mất tích rồi, cũng chẳng có VIP, cũng chẳng có ai hết, cuối cùng ai cũng mất tích. Nè, kể cả vua hay là không phải ông vua, hay là VIP hay là ngồi tệ nhất ở ghế D ngoài sau cũng như nhau. Đó, có gì. Như vậy thì trên đời này cũng vậy. À, trên đời này chúng ta những người lữ khách trên cùng một cái chuyến tàu của thời gian. Có gì? Chuyến tàu của thời gian đang đi nè, chúng ta đang đi trên chuyến tàu thời gian, là mình là những người lữ khách. Đó, mà đi trên chuyến tàu của thời gian thì cái chuyến tàu thời gian nó cứ đi, nó cứ chạy, có gì tới cái điểm á là lữ khách nặng ai nấy xuống và đi một cái nẻo đường khác nhau. Nhưng mà trên cùng một cái chuyến đó, chúng ta cùng chung một số phận. Trên một chuyến xe đò, một chuyến tàu thời gian đó, chúng ta cùng chung một số phận. Số phận gì? Của già, của bệnh, của chết, chịu chung đấy. Giống nhau đó, dầu trong vua quan hay tới thần dân, hay ông ăn mài hay ông tiến sĩ, giống nhau đó. Ông giám đốc hay là cái người đi ăn xin, giống nhau đấy. Hiểu không quý vị? Nằm trên con tàu của thời gian. Nên vào thời gian này, hiểu không quý vị? Nó quyết định già, sanh lão bệnh tử. Sanh là cuộc sống này, ai cũng phải sống. Già ai cũng phải sanh ra. Lão là già, già bệnh và chết. Hiểu không quý vị? Trên con tàu thời gian. Nhưng mà, hiểu không quý vị? Nó khác nhau có chỗ khi chúng ta xuống tàu. Xuống tàu sẽ ra đi những cái muôn nẻo, những cái ngã khác nhau. Đúng không? À, trên con tàu thời gian xuống tàu đi muôn nẻo muôn ngã khác nhau. Có những người á là xuống cái chân rừng đi lạc đường, có người xuống thành phố lớn nguy nga, có người á xuống á những cái nơi mà phồn hoa đô hội, có người xuống lang thang giữa cánh đồng hoang vu con mình cô đơn cô độc. À, quý vị, những hành trình khác nhau nhưng mà trên chuyến tàu đó là cùng chung một số phận với nhau cả. Trên một cái đoàn tàu của thời gian, khi xuống tàu ra đi rồi thì sanh lão bệnh tử, sau khi chết mỗi người một cái nẻo. Vì à, chết đi về đâu? Đi đến nơi mà chúng ta xuống xe. Vậy thì chúng ta xuống xe đó là xuống ở chỗ nào? Là xuống chỗ chúng ta muốn xuống. Chúng ta xuống muốn xuống là chỗ nào? Cái gì muốn? Cái tâm của mình muốn xuống đó đó. Cái tâm mình không muốn xuống đó, không bao giờ mình đi xuống đó. Như vậy thì mình xuống cái chỗ nào là do tâm của mình quyết định đấy. Trên chuyến tàu thời gian là xuống chỗ nào do tâm quyết định. Và cái tâm mình à, lúc đó là nó quyết định trên cái chuyến tàu đó mình đang đi đó, mình suy nghĩ cầm xuống chỗ nào. Cái tâm mình đang tính toán, mình đang tính toán xuống bến nào, xuống chỗ nào, xuống để làm gì. À, vâng vâng, mình suy nghĩ. Và cuối cùng chính suy nghĩ nó định hình cho mình một cái điểm để xuống. Thì trong cuộc sống này, trong lúc sanh, già, bệnh, chết, thì tất cả những ý nghĩ của mình, tất cả những việc làm của mình, tất cả lời nói của mình, nó định hình lên một cái nghiệp. Và từ cái nghiệp đó nó mới cho mình đổ xuống ngay chân cái chỗ mà mình tính toán đó. À, quý vị, bây giờ ví dụ như á, mình làm ác, thì chính cái tâm ác mình, cái tâm ác mình nó sẽ đổ mình xuống ngay chân cái vị trí mà cái tâm ác mình nó hướng đến. À, cái vị trí đó. Trong một cái gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu của pháp giới. Pháp giới nó hút, nó hút nhau. Ví dụ như cùng nhau à, nó hút nhau à, cùng nhau nó hút nhau. Tức là đó gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu nha. Còn về mặt điện tích á, thì trái nhau nó mới hút nhau. Còn cùng nhau nó đẩy nhau. Trái nhau nó mới hút nhau. Cùng nhau nó đẩy nhau. Vậy mà bữa hổm á, gặp cái ông này, ổng học quá, ổng trong bệnh viện tâm thần. Ổng học quá trời học, sao đó ổng vô tâm thần, ổng ở trong bệnh viện. Vô. Thầy mới tới, thầy. Đó, ừ, ta mới tới. Khỏe không thầy? Ờ, nó khỏe. Cho hỏi một câu được không? Không lẽ mình đi giảng lum tao, ông tâm thần hỏi mà không trả lời sao? Được. Ông là đố thầy, cái gì mà lớn nhất, mà cái đó cũng là cái nhỏ nhất. Ông là cái gì mà lớn nhất, mà nó cũng là cái nhỏ nhất. Chà, mình là trời, bữa nay bị ông tâm thần, ông đố người ta. Mà ông là thấy tướng ngon lắm. Trời, thấy tướng còn đẹp trai hơn là giám đốc tâm nữa. Bỏ áo quần ngon lại mở bệnh viện tâm thần, dắt viết dắt tượng đây, dắt qua như quy chương vậy, dắt dài quy chương này. Còn sổ ổng là co tròn tròn tròn, dắt về sao như lựu đạn vòng mà vô bệnh viện tâm thần. Ổng là đố thầy cái gì nhỏ nhất mà cái gì lớn nhất. Rồi mình nói thôi thua. Ổng là thua phải tặng quà. Rồi chịu 20,000 rồi trả lại đi. Ổng là hư không. Đó là, ủa hư không lớn nhất đúng rồi, sao như không nhỏ nhất. Ở trong một cái nguyên tử, cái electron nó bay quanh cái proton, nó có cái không gian, đó là hư không. Trong một cái nguyên tử mà hình thành nên tất cả các vật chất. Như vậy cái hư không đó phải như nhỏ nhất không? Nó trong một nguyên tử, nguyên tử nó nhỏ nhất của đơn vị rồi, của đơn vị lượng tử rồi. Như vậy thì cái hư không đó hư không nhỏ nhất đúng không? Ờ đúng. Vậy còn hư không bao la vũ trụ lớn nhất phải không? Đúng. Ờ 20.000. Đừng giỡn nha. Gặp mấy anh mà học quá thì vô trong đó đừng có giỡn nha. Đố nhiều câu mình phải đứng màn hình chứ không phải chơi đâu. Dạ mà gì? Rồi hỏi còn tiền không? Là còn. Đố thêm câu nữa. Nó chết cha. Ông này chắc lấy hồi hết lấy hết tiền mình quá. Đó có gì? Hỏi đố câu gì thôi, lỡ làm chứ không đi. Nếu mình cũng là tự hào, mình cũng học trường này trường kia bằng cấp đồ ha, dữ dội lắm. À cũng ra đố một câu nữa nè. Không là. À đố này về đố về điện tử. Đó, điện tử điện. À với đố thầy chứ điện âm điện dương. À âm với âm sao, dương với dương sao, nó gần nhau. Là âm âm gần nhau đẩy nhau, dương gần nhau đẩy nhau. Không là đúng. Rồi á lại mà âm với dương sao, âm dương hút nhau. Rồi á lại dương với âm sao, dương âm cũng hút nhau. Vậy chứ đố thầy. Proton điện gì? Là proton điện dương chứ gì? Electron điện gì? Để trong điện âm gì? Vậy sao á là proton với electron nó không hút nhau mà để bay vòng vòng? Ờ 20 chứ sao? Vậy chứ không lẽ mày electron nó bay vòng vòng proton phải không? Vậy sao không hút nhau dùm một cái đi? Mà dễ bay vòng vòng. Ai trả lời không đúng trả lời 20. Chết chưa? À, bởi vì trên thế giới nhiều cái nó nhiều khê lắm. À, suy nghĩ hồi khó lắm thì phải đơn giản đâu. Thấy vậy đến chứ không phải vậy. Cuộc sống chúng ta tính đâu ta hiểu, nhưng có những cái mà chúng ta không hiểu. Đi xuống Cà Mau thấy cô kia cũng học dữ lắm, làm giám đốc rồi tự nhiên cái bị tưng mặc đồ đạt là cái kiếm rồi quơ hát như là cái lương vậy đó. Đó bây giờ, sao thầy gặp mấy ông này hơi đố quá, tại vì thầy hay giảng thầy hỏi người ta thầy đố nên nó bị báo quả báo. Nên nay gặp không? Thầy giơ kiếm lại chặn đường lại. Rồi mình nói cái gì đây? Trời cái gì đây? À, đố một câu rồi cho qua. Đố một câu. Đố một câu rồi cho qua. À. Cổ đố không ạ? Cái cây. Cây trái nằm ở đâu? Cái củ nằm ở đâu? Là cái trái thì nằm trên trời, cái củ nằm dưới đất chứ đâu? Là hay quá ha. Hỏi câu 2. Vậy chứ cái trái đậu phộng sao nằm dưới đất? Cái củ hủ dừa sao nằm trên đọt? Không cho qua. Trả lời sai vậy. Cái trái đậu phộng á, cái trái đậu phộng á sao nằm đất? Mà củ hủ dừa, cái củ hủ dừa, cái củ mà sao nằm đọt? Nào quá vậy. Thôi chứ sao giờ? Bởi vì ta học quá, người ta nghiên cứu quá, mình chịu không nổi. À, nên ở trên đời này, quý vị, có nhiều cái mà mình cũng không biết lắm. Ở trong đó có Phật Pháp, làm ta không biết. Nên bữa nay người ta nói về cái mà chuyến đò thời gian. Làm ta đi cùng chung trên cái chuyến đò thời gian. Quý vị, thời gian là gì? Thực ra thời gian chẳng là gì cả. Ông Einstein ông chứng minh thời gian đây với thời gian mặt trời mặt trăng sao thủy sao quả sao kim sao mộc sao thái dương sai biệt hết, không có đúng nhau về thời gian. Có người ta nói ông khùng đó, đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng bây giờ người ta mới kết luận mình khùng chứ không phải ông. Ông nói chính xác hoàn toàn. Thời gian khoa học giờ đã chứng minh tất cả các cảnh giới đều khác nhau hết. Bởi vì ở trong kinh Đức Phật dạy thời gian trời tứ đại thiên dương ngày đêm bằng 50 năm thế gian. Thời gian cõi trời đau lợi bằng 100 năm thế gian, thời gian ở trời giờ dạ ma thì bằng 2, đau lợi thì bằng 100 năm, rồi dạ ma thì bằng 200 năm, rồi đau sức thì bằng 400 năm, quá lạc thì bằng 800 năm, tha quá tự tại thiên một ngày một đêm trời của ma dương bằng 1600 năm của thế gian. Đức Phật nói trong kinh mà mình không hình dung ra phải không? Tới giờ khoa học ta đã chứng minh ra được điều đó, sự sai biệt thời gian giữa tất cả các cõi các cảnh giới. Nên chúng ta ở đây chúng ta sanh ra trong không gian ba chiều thời gian giống nhau. Một giây á nó tích tắc nó giống nhau, trên cùng một trái đất này thời gian nó giống nhau. Một giây nó đi qua một cái sát na đó. Như vậy á, một giây mà nó đi qua thì nó phải có điểm đầu và điểm cái cuối. Thời gian nó phụ thuộc vào vận tốc và quãng đường. Hết đó là quãng đường. bằng V nhân cho T. Còn nhớ không? Học lớp 6. S bằng V nhân cho T. Vì V là vận tốc nhân với thời gian bằng cái quãng đường mà nó đi được. Như vậy thì cái thời gian nó có khi có quãng đường và có vận tốc. Mà có vận tốc là khi nó chuyển động. Mà chuyển động thì dĩ nhiên nó phải có quãng đường. Một cái nào chuyển động thì nó phải có nhúc nhích. Mà nhúc nhích thì nó phải có điểm đầu và cái điểm kế tiếp. Và cái điểm kế tiếp của nó. Như vậy thì nó có thời gian. Vậy thì cái gì có thời gian là cái đó động. Động mới có thời gian, không động có thời gian. Vậy thì chư Phật ngày nhập trong Niết Bàn đại định, đối với ta không có thời gian. Thời gian bằng không. Nên mình thấy là trong một cái đoạn kinh mà có kể lại là ông vua, ông đi đúng cây gì ông làm hoàng cung. Tới có một cái cây cưa, gãy lưỡi cưa hết cưa không được. Rồi cái động lấy cái chỗ nào được lấy búa đẻo đẻo đẻo đẻo đẻo đẻo ra. Là thấy cái móng tay của người quấn vòng vòng vòng vòng trong cây á. Thì mới phát hiện ra rằng là móng tay người. Nên ta không hiểu được mà cưa vô gãy lưỡi cưa hết, cháy hết cương đức. Thì lúc đó có một vị thiền sư đi ngang, mới mời vị thiền sư vào. Sai sao lạ, cái cây lại có móng tay người, ở đó cây lớn nè. Thì vị thiền sư mới nói là cái vị này á là một cái người tu sĩ ngồi thiền 1000 năm về trước, mà ông đang nhập trong định, gọi là diệt thọ tận định. 1000 năm rồi ông chưa xác định. Nên bây giờ mình chặt cái cây này vô đó là mình cưa không được, cưa vô thân ổng là gãy lưỡi cưa hết. Tức là ổng nhập định có năng lực tinh thần ghê gớm vậy. Khả năng con người nhập định được 1000 năm mà. Và cuối cùng á, cái vị thiền sư này không biết á, kê vô lỗ tai ổng nói nhỏ vô ổng xác định. Ổng vừa xác định ra rồi cái đầu á là dần theo quy luật bình thường dần dần rã tan, ổng thành xương luôn, thành cốt rã luôn, chết luôn. Vân vân, tức là ổng cả 1000 năm mà con người mà sao chịu nổi theo quy luật. Tự nhiên có con người á, mình là làm sao chịu nổi cả 1000 năm vậy. Nên thời gian là động. Nên chúng ta là con đò, con tàu của thời gian của mình á, là tức là nó đang chuyển động. Nó đang chuyển động đưa mình đi. Và mình đang chuyển động để mình sanh lão bệnh tử. Nó đưa mình cùng lên trên cái chuyến đò đó. Nên ai cũng sanh, ai cũng lão, ai cũng bệnh, ai cũng tử hết ở trên chuyến đò đó. Nhưng mà cái quan trọng sau khi tử đó người ta đi về đâu, và cái quan trọng trong lúc sanh lão bệnh tử đó người ta sống trên thế nào. Tuy là nó cùng chung trên con tàu nhưng mỗi người một kiểu. Có nhiều người người ta bị chồng bỏ, người ta cũng ngồi trên tàu, người ta rất là đau khổ. Một người người ta mới vừa trúng số, người ta đi lãnh tiền cái giá số, người ta đi lãnh tiền cái giá số độc đắc. Nên người ta rất là hân hoan, ta rất là vui. Một người là ta đi đón người thân từ nước ngoài về, nên họ rất là hồi hộp, họ khoa lẫn niềm hân hoan hạnh phúc khi lúc ta đón người thân về. Và một cái người là đang đi xin việc làm, đang lo không biết tới đó mình xin việc làm có được hay không. Rồi một người đang làm nhiệm vụ ở trên con tàu đó, tức là như là một cái người lái tàu là đang làm nhiệm vụ trên đó. Nên mỗi người trên một con cùng một con tàu nhưng họ có nhiều cái suy nghĩ khác nhau và những hoàn cảnh khác nhau. Và khi xuống họ đi về đâu thì mỗi người mỗi nẻo, và ở trên đó mỗi người mỗi tâm trạng. Nên là chúng ta đó, chúng ta đang ở cái tâm trạng nào là mình mỗi người mỗi tâm trạng. Mình ở trong tâm trạng vui buồn hờn giận ghét ghen. Rồi xuống ta đi là đi những cái nơi mà miền đất hứa, đi những nơi tốt đẹp. Như vậy thì những người mà vô minh á, họ thấy cái thời gian của mình á đi là không có bao nhiêu. Cho nên tàu thời gian đi không bao nhiêu đó, họ không dạy gì mà phải khổ trên cái đường đi đó cả. Quý vị bắt đầu họ buông bỏ tất cả nguyên nhân đau khổ của họ. Và họ trên con tàu đó họ tận hưởng cảnh đẹp mà người ta đang đi trên con đường đó. Đi đường qua tới những cái cảnh đẹp mà mình đi qua bên Đài Loan á quý vị. Con tàu chạy 460 km/h. Nó liệt liệt qua những cánh đồng nó đẹp vô cùng vô phương luôn. Chạy Đài Nam, Đài Bắc, Đài Trung, mua vé bằng vé máy bay luôn á, vé tàu á. Nó chạy gì? Rồi bên Nhật, nó chạy tàu gì? Rồi bên Hàn Quốc, nó chạy tàu, lòn xuống đất, chung lên lên trên trời, lòn xuống đất, qua eo biển. Rồi nó mình thấy trên những cái cảnh đó, dọc theo đường người ta ngắm cảnh đó. Và trong lúc ngắm cảnh đó đó, ta làm thơ. Trong lúc ngắm cảnh đó đó, người ta uống nước, không có gì, trong lúc ngắm cảnh đó người ta đọc sách, vân vân. Tức là cuộc sống ở trên cái tàu đó, cái tàu chạy giữa cái điểm ta đi và điểm ta đến không có bao lâu hết á, nhưng mà cái người ta khôn á, ta chọn một cái cách an lạc trên cái tàu đó, nó nhẹ nhàng thanh thản, nên ta bỏ đi tất cả người làm cho ta phiền muộn mà ta đi, để ta có thời gian ta ngắm cái cảnh. Còn mình bây giờ đó quý vị, mình không có thời gian nào để ngắm cảnh, thậm chí ăn cơm cũng không thưởng thức được miếng cơm nữa, ngồi ăn sao cho nó mau, để cho nó vô bao tử cho nó no, để làm công việc. Rồi á, chiều thứ bảy chủ nhật đang ta nghỉ cũng không có đi chơi nữa, nghỉ thứ bảy chủ nhật đó, bắt đầu lấy đồ về nhà đồ làm, dân dân lo cái này lo cái kia tất bật, cùng trên con tàu có thời gian đó quý vị. Nhưng mà ta khô bắt đầu ta xả bỏ, xả bỏ chỉ cho thân mình nhẹ, cho tâm mình nhẹ. À, người ta khôn quá quý vị, ta dành những cái gì đó cho mình để tận hưởng những cái gì mà tạo hóa. Tận hưởng này không phải là mình ăn uống no say, mà tận hưởng là cái gì? Ta quan sát cảnh giới quan xung quanh, ta có thể nhìn ngắm được hoàng hôn, nhìn ngắm được bình minh, nhìn ngắm ánh sao rơi. Đâu quý vị, ta đi trên đường, và ta quan sát những mảnh đời bất hạnh, ta cứu giúp dân dân, để chúng ta có ý nghĩa trên cái bước trên con tàu đó. Đâu quý vị, trên tàu thời gian nó ngắn ngủi vậy đó. Mà mình không có tận dụng cái ngắn ngủi đó, chút xíu mình xuống tàu thì làm sao mình còn cái cảm giác mà người ta đang đi trên tàu. Nhưng bác giới ăn nhân sâm vậy đó, ăn vô một cái một nuốt luôn, hỏi ngon không là đâu biết đâu, nuốt trọng cái trơn có biết gì đâu. Thì mình cũng vậy, đang đi trên con tàu có gì lo làm chuyện gì được không à, thì mình đâu có còn cái cảm giác của lúc là đi trên con tàu. Ví dụ người ta hỏi chút về á, là đến nơi rồi, thì người thân mình hỏi á, hồi nãy ba đi trên tàu ba cảm thấy sao ba? Trời, nãy tôi đi trên tàu mà tao lo gì tôi bay không à, tao lo một chút thôi, tao về á tao cho tôi bay ăn cái gì này nọ không, tao có biết con tàu là gì đâu. Trời, đi trên tàu mà không biết con tàu là gì hết. Nên chúng ta ở sống xong một kiếp người, mình cũng không thưởng thức được cái mà con người mình, cái an vui, cái an lạc con người mình có thể có được, mình không có chịu thưởng thức đâu. Mà mình á là toàn là đi tìm những cái đau khổ, lời nói cũng nói đau khổ cho người khác, rồi á là cũng không chịu nghỉ ngơi, cũng không chịu tập thể dục, vân vân. Rồi tới ngày nào đổ bệnh, rồi tới ngày nào đó quý vị là mình không còn thời gian để sống, thì mới nuối tiếc cho cái tình bạn, cho tình vợ chồng, cho tình thân, mình không biết dung dán, biết dung đắp, nuối tiếc cho một gia đình, nuối tiếc cho cái thân của mình khi mà đó đã mất. Nên những cái gì mà mất đi thì cái đó là cái quý nhất ở trên đời này. Nói vậy để làm chi, là trên cái chuyến tàu thời gian của mình đang đi đó quý vị, con người mình có một cái hạnh phúc nhất đó mà nó không biết, đó là cái tâm mình an lạc đó là hạnh phúc nhất. Còn tất cả khác mang tính tương đối mà thôi. Tương đối là gì? Có lúc có tiền, có lúc không. Có lúc có tình, có lúc không. Có lúc được ta thương, có lúc được ta ghét. Nhầm khi thấy đó đó, nhưng mà ngày mai lại đổi thay khác hết đó quý vị. Thấy gia đình rất là an vui, hạnh phúc, vì một cái gì đó cái nó khác liền. Ví dụ quận 10 nè, hai chồng hai đứa con, trời ngon lành an vui hạnh phúc, tức ông chồng có vợ bé, có đứa con, tự nhiên nó tan nát gia đình chứ, gia đình dưới đám ma. Bởi vì con cái nó quậy, nó nghỉ học, rồi bà vợ thì ghen tương, rồi ông chồng mới này có vợ bé lòn tiền đi qua, tất cả nó tan nát hết. Mới ngày hôm qua thôi, nó cả gia đình, quý vị thấy nó vô thường ở trong cuộc sống này. Nếu mà ai thấy được cái đó quý vị, thì họ không có gọi là không có làm cho khổ nhau nữa. Có nhân duyên gặp nhau trên cùng một con tàu, tại sao mà chúng ta không giúp đỡ lẫn nhau, tại sao chúng ta không tha thứ nhau, tại sao chúng ta không có cùng chung nhau mà tiến lên, mà lại làm cho người ta đau khổ vậy? Mà làm ta đau khổ thì thôi sao có gì, nó gặp cái nhân quả. Khi xuống tàu rồi, tức là chết rồi đó, thì nạnh ai nấy đi, nhưng cuối cùng cũng phải gặp lại để trả cái quả báo giúp chúng ta ở trên tàu. Nó nghiệt trong nhà Phật, nó có đó gọi là cái luật nhân quả. Hai chị em ngoài quận 6 bán mặc cái đồ mũ đó, cái công ty sản xuất đồ mũ, thao đồ nhôm, thao đồ mũ rồi đó, ao ca đó, đó vân vân. Thì ông anh thuê em làm, tới cái người em đó quý vị làm tích cóp mới mở ra, mua một cái nhà kế bên của ông anh, mở ra cái công ty về sản xuất thao mũ. Ông anh á là giận quá, tại vì một số người mối của ông anh đi qua mua của ông anh giận quá quý vị, giết mềm, giết bằng cách nào quý vị không, thương trường như chiến trường hạ giá. Ví dụ như bán 10 thao 100 ngàn, ông anh trả giá xuống 90 thì em phải trả theo chứ sao bán được 90. Ông anh có vốn mà, trả 80, em 80, trả hạ xuống, mua vô 50 ngàn rồi, vốn tới 5 ngàn, ông anh dám hạ xuống 40, lỗ 10.000 nha, hạ xuống 30 lỗ 20 nha, bắt đầu là hạ xuống lỗ. Thì ông em này nó mới vốn ít đó quý vị, bắt đầu đi vay tiền. Ông em đi vay tiền để đập vô để sống chứ giờ là đầu tư quá trời máy móc rồi không lẽ bỏ. Không được, bắt đầu ông em đi, còn anh bắt đầu hạ tiếp giết cho bằng được em mình mà. Đó cái gì hạ xuống lỗ. Lỗ năm này sang năm nọ, năm này sang năm nọ, ông em thì dây tiền chồng chất nhà cửa bán hết. Ông anh á thì lỗ, lỗ cái gì? Lỗ rồi tới hết vốn tới tiền dây thế chấp luôn cái công ty luôn. Dần dần tới cuối cùng ngã đùng ra không ai còn, tới là bể nợ, tới không còn tiền để trả nợ nữa quý vị. Hai ông bán nhà bán cửa bán hết trơn rồi trốn luôn, không còn cái gì hết trơn đó cái gì. Hai anh em ruột khùng khùng dữ không. Cái thị trường của Sài Gòn nó rất là lớn không quý vị. Một công ty gỗ sồi chưa có xuất khẩu được gì đâu, có thể 10 cái 20 cái nó vẫn làm ăn được nếu chúng ta marketing tốt đó quý vị, mà cùng nhau trở nên hùng hậu thành những tập đoàn. Cái người nước ngoài á quý vị họ liên kết thành tập đoàn vậy đó. Còn này hai anh em ruột lẫn nhau quấn nhau cho chết mà chết luôn hai người. Quý vị thấy cái vô minh nào bằng vô minh đó không? Anh em chôn nhau cắt rúng. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống chung vàng, tức là hai nhà cạnh bên thôi. Còn này nó là chung vàng chung giống luôn. Đó không quý vị, mà cuối cùng giết nhau vậy đó, rồi cuối cùng ai được cái gì? Cuối cùng ai được cái gì? Sao mà không giúp cho anh em mình làm ăn? Thôi kệ nó bán thì cũng như bán, mình còn chia mối qua lại. Hai anh em cùng marketing đồ lên cho người ta hiểu biết về công ty của mình càng ngày càng lớn mạnh. Ở bển thì là Lâm Hoàng Phát 1, thì mình Lâm Hoàng Phát 2. Vậy đi, có sao đâu. Rồi cùng nhau làm, thị trường nó vô tận mà. Mình không làm, mai mốt thằng khác thấy làm ngon nó cũng vô cạnh tranh sát bên mình à. Nếu anh em mình không làm, còn thằng khác nó cũng làm mà, ngang mặt nó cũng làm mà. Đâu bây giờ không nghĩ tới đó, mà nghĩ tới anh em mình nên lập ra để cạnh tranh cho mình. Nên ở trong nhà của mình, mình hơn thua với người trong nhà. Thì cái mình không hơn thua người nhà thì người ngoài cũng hơn thua mình à. Tại sao mình là không giỏi hơn thua người ngoài mà hơn thua toàn người nhà mình không? Nhất là người có nhân duyên mình nhiều nhất á, là cùng cha cùng mẹ cùng anh cùng em. Cái người nhân duyên nhiều nhất là người ta gặp nhau, ta cùng sống chung nhau, ta cùng làm ăn trong một công ty á. Đó quý vị. Nên nó là nhân duyên nhất. Nên nó một cái công ty làm sao á như một cái nhà vậy đó. Những người trong một công ty như là anh em ruột thịt thì công ty đó nó lớn mạnh. Còn mình nghĩ á, mình á là ở xứ này tới người kia xứ tới, hồn ai nấy giữ. Công ty đó không bao giờ lớn mạnh được. Mà công ty không lớn mạnh được thì quyền lợi á, mình hưởng ít lắm. Còn công ty lớn mạnh á là quyền lợi mình hưởng ít nhiều. Nên khi chúng ta thương nhau, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau á thì chúng ta cùng có lợi nhau rất là lớn. Nên người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu nó cũng dư mà. À, nên á mình ghét người ta, cái mình phá. Phá công việc của người đó, mà phá công việc người đó vô tình phá công việc công ty, mà phá công việc công ty thì vô tình phá công việc của chính mình. Cái lợi tức của chính mình. Bởi vì có nghĩ điều đó không? Cái người ta trí tuệ nó nhìn xa trông rộng, nên nó nhầm người á trong tập đoàn lớn của gì phòng này phá phòng kia, rồi phá ghê gớm luôn, nó phá cho đứt luôn á quý vị. Nhưng cuối cùng công ty nó đứt luôn, tại phá mang tiếng công ty nó ký hợp đồng được thua luôn, hai ông chết hết. Đó, quý vị thấy chưa? Nên á con người ta nếu mà nói là bậc trí giả, ta nhìn xa ta trông rộng quý vị. Cái gì có nhân duyên ta hãy chuyển cái nhân duyên đi. Duyên nó có 3 loại duyên. Duyên thuận, rồi loại duyên nghịch, tức là duyên lành, duyên dữ và duyên không lành không dữ. Không lành dữ chúng ta không nói, ở đây nói duyên lành là gặp nhau giúp đỡ lẫn nhau thương yêu lẫn nhau, tốt quá tốt. Còn duyên dữ đó, cái gì duyên dữ là nhiều đời nhiều kiếp mình á đã từng hại nhau, nhiều đời nhiều kiếp hai người đã từng ân oán nhau từ trong kiếp trước đó, gặp nhau ân oán nhau trong kiếp trước gặp nhau thì kiếp này cũng phải gặp nhau, đó là duyên đó. Và khi gặp nhau đó, người này trả cho người kia thì đó gọi là nợ đó. Nên cái người khôn á quý vị, ta gặp cái duyên ác, ta hóa giải nó đi. Còn người không khôn á, gặp duyên ác làm cho tan nát. Người khôn á gặp duyên ác hóa giải nó đi. Đức Phật dạy mà, con người mình có khả năng làm hết, tại sao chúng ta không hóa giải cho nó được bình an, nó hóa giải cho nó được ngon lành, bảo ta muốn làm là quậy lô tưng lên hết, quậy đi bỏ, đó quý vị. Bữa trước đó có cái cô này, cô làm công ty đó 15 năm rồi, bây giờ công ty là nhận người khác vô, không cho cô làm, cô lại nắm hết, bắt đầu cô tính phá cho công ty là gọi là sập tiệm luôn đó. Cô đã tức quá thì con giờ con nắm hết sổ sách, trên con chỉ ra một chiêu một là sụm liền. tức là tiêu liền. Bây giờ chắc con phải ra cuộc đời con á, là con lấy lại sự công bằng. 15 năm con phục vụ cho công ty này rồi, bây giờ đó con phải làm cho nó sập và lại. Cái đó là công của con gây dựng. Bây giờ người ta đuổi con đi, con phải lấy lại sự công bằng, con làm cho nó sập xuống, kể như là con gây dựng, con lấy đi thôi. Nghe không, cái gì? Thì nói cô sai. Sai chỗ nào? Cái thứ nhất, mình là người Phật tử, đó là tâm ác. Cái thứ hai nữa, mình gây dựng, giám đốc gây dựng, mình là nhân viên sao gây dựng? Mà tập thể gây dựng đâu phải con mình sao được? Duyên mà, duyên hợp duyên tan mà, đâu phải con mình có thể làm được, không có gì ai mình mà làm được hết trơn á. Mà phải giúp nhiều người, giúp đỡ nhau. Cái thứ ba nữa, mình làm có lương, tức là công mình bỏ ra người ta đã trả lương cho mình rồi, chứ đâu làm không công. Hàng tháng mình có lương đâu làm không công. Như vậy mà bây giờ mình hại người ta là mình hại bao nhiêu con người, mình hại người ta là bao nhiêu cái tâm ác, là mình gây quan nghiệp mới đó, chứ không phải là mình lấy lại sự công bằng đâu. Nó đã công bằng mình lắm rồi đó. Công bằng cái gì? Mình làm có lương là công bằng rồi. Và người ta giữ mình cũng 15 năm rồi, nhưng mà mình sao không sao suy nghĩ, người ta có cái ekip. Nếu để mình ở chổng á, quý vị, người ta làm không được. Cái ekip mới người ta làm không được, mình không suy nghĩ tới cái đó. Rồi á, người ta thì người trẻ vô, còn mình á thì già. Mình không suy nghĩ tới cái quyền lợi cho cái công ty trong lúc những công nghệ mới. Mình ngồi đó, mình chắn chỗ người ta không ta bước lên không được. Ngồi chỗ, chắn ngang chỗ người ta. Mà toàn công nghệ mới về không, mình làm không được, mà mình không chịu tránh chỗ khác. Đó, quý vị nói cổ gì, nói cổ biết bao lâu vậy đó, quý vị cổ chịu là thôi, con nghe thầy, con lặng lặng con ra đi. Như là một người hùng, hero. Nói cô chẳng lặng ra đi, lên từ giả giám đốc đàng hoàng, mua đồ tặng giám đốc, tặng nhân viên trong phòng mình đàng hoàng, tại cổ trưởng phòng. Tặng đâu đó đàng hoàng rồi ra đi. Đó, quý vị. Nhưng mà không ngờ, lúc mà cổ vui vẻ lên tặng giám đốc, tặng phó giám đốc, tặng người mới ở trong công ty đó, quý vị, ta lập ra một kế hoạch để chống lại cổ. Tại vì ta biết cổ ra đi thế nào cũng phá ba cái giấy tờ, phá này nọ, chọt chích đồ này nọ, nên ta lập ra kế hoạch. Nhưng mà không ngờ cổ ra đi có giao lại hết sạch nhách, chìa khóa sạch nhách, tất cả đĩa vi tính gì đó, tài liệu quá là đóng mộc, cổ giao lại hết, là không còn gì để phá luôn á. Giao lại hết và có quà tặng cảm ơn nữa. Đâu, quý vị, trời ơi, ra đi xong về nhà có ba bữa thôi, giám đốc đi tới nhà luôn. Tôi mở chi nhánh mới, tôi làm mời chị làm giám đốc. Thấy chưa, ở đây mới làm trưởng phòng mà giờ lên làm giám đốc, ta tin tưởng hoàn toàn luôn quý vị. Người này gắn bó trong tim 15 năm, ra đi một cách thảm sầu như vậy mà không hận không oán, mà còn giao lại hết những cái gì bí quyết làm ăn, còn rất là đàng hoàng. Có đánh giá cao người có đạo đức, ta đánh giá cao người có năng lực, người có lương tâm, ta đánh giá cao. Cuối cùng ta đưa làm giám đốc chi nhánh, trời ơi, lương gấp mấy lần cái cũ luôn. À, quý vị, và ai cũng tin tưởng hết, ta tin tưởng hoàn toàn luôn. Trời của là trời ơi, thầy ơi, cái chiêu của thầy nó hay quá trời hay luôn. Phải chi mà con chọt con chích thưa ra cái một giờ ra tòa ra công ty bay hết trên con cũng đâu có gì đâu. Mà giờ con vừa làm người hùng mà vừa có lương, ai thấy cổ cũng là trời ơi, ai nữa, ai nhà đâu đang suy nghĩ tính đập người ta rồi. Không nhờ Phật Pháp khuyên răng, không nhờ là nhân quả đâu là tiêu rồi, quý vị thấy chưa. Nên con người mình cứ sống đàng hoàng với họ đi, bao nhiêu cái ân quán quan nghiệp đồ hết trơn. Và mình cũng phải nhìn tới, nghĩ người ta cũng nhìn tới mình, tức đặt mình vào hoàn cảnh người để mà xét. Ví dụ như người ta có đối xử tệ với mình, thì mình cũng có nghĩ cái tại sao mình có làm gì không ta đối xử tệ với mình. Mình cũng phải nhìn lại mình một chút, gọi là tiên trách kỹ mà hậu trách nhân. Có nghĩa là trước hết hãy trách mình, rồi sau đó hãy trách người. À, quý vị, đừng có nói người ta bạc tình bạc nghĩa, nhưng mà mình cũng phải thông cảm một cái gì đó trong hoàn cảnh gì đó. Mình hãy xét tới một chút xíu đi, xét tới một chút xíu nữa đi. Nhưng nếu cuối cùng xét tới mình không có lỗi gì hết mà ta quyết định vậy, thì mình cũng nghĩ rằng người đó không hiểu mình. Vậy thôi. Rồi mình ra đi, ở trên cuộc đời này trời rộng mênh mông, không lẽ không có đất dung thân đâu mà sợ. Phá người ta chi? Cho quan quan tương báo. Phá người ta để im re cho mình phá. Nay giặt móng chó con le lưỡi. Nói thật ra đó, ta để im re cho mình phá. Tự nhiên ta mình rút cái dao ra mình nãy người ta, ta không chống cự à. Chống cự hồi nhầm khi quay lại mình đứt tay đứt chân nữa, chứ không chừng mà ta không đứt cái gì nữa. Nhờ có gì? Nhưng sẵn sàng thôi. Đã có gì ra đi hết duyên thôi. Nên con nhà Phật có cái chữ duyên. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Tất cả cái gì mà ngài có hôm nay cũng do duyên thôi. Còn nếu mà hết duyên thì chúng ta không có cái gì cả. Gọi là duyên hợp và duyên tan. Đó là giáo lý duyên khởi nha. Phật duyên là gì? Duyên là những điều kiện cần và đủ để nhân biến thành quả. Không có gì mà nó độc lập khỏi độc lập với mọi người cả, mà nó có một sự cái dây liên hệ nhau. Ví dụ như muốn thành lập công ty, nó phải có tiền, có bạc, có ý tưởng, có giám đốc, có công nhân và có giấy phép, có mặt bằng, có kỹ thuật kinh doanh, có marketing. Vân vân, tất cả cái nó có hết thì cái đó là duyên đó, để cho thành lập công ty. Hiểu chữ duyên không? Duyên là có nhiều cái để giúp cho mình lại cái đó. Nên mình cứ nghĩ cái duyên đó là mình có được ngày hôm nay, không phải là chỉ có một mình đâu, mà nhiều người đã dung trồng dung đắp cho mình. Tại vì cái ta của mình lớn quá nên thấy mình có mình, công của mình, chứ không có công của ai chứ nghe. Người khác không ai có công chứ nghe, chỉ có mình có công thôi. Mình á là ngon lành thôi. Nên cái gì mà ta phạm tới mình á là một đồng mình trả thù, mình thù mình hận với người ta, hiểu không? Nên con người của mình á tạo hóa sanh ra ở trong cái luật nhân quả, không có gì mất đi cả. Cái người mà hết lòng hết dạ cái công ty của vị, nó sẽ đền đáp một cách xứng đáng. Nếu không đền đáp xứng đáng trong công ty đó thì cái chỗ khác nó cũng đền đáp xứng đáng với mình. Đó là cái nhân mình gieo. Quý vị để ý nên cho cái nhân mình gieo. Nếu mà mình hết lòng hết dạ với cái nơi đó, mà nơi đó không hết lòng hết dạ của mình, thì mình hãy giữ những cái điều đó đi. Nơi khác người ta sẽ trả lại cho mình. Ở trong tạo hóa này, mình làm cái gì mình gặt cái đó mà. Gặt đâu phải là gặt cái chỗ mình làm, mà có thể chúng ta gặt một cái chỗ khác, ta đưa đến cho mình. Chứ mình đừng có bao giờ mình làm ở chỗ đó mà nó tốt thì người đó phải trả lại cho mình. Ở công ty của mình, người đó trả lại cho mình. Nhưng mà cái tốt của mình nó đeo trên cái cuộc đời của mình, người khác sẽ đối xử tốt với mình qua lại, chỗ khác sẽ đối xử tốt với mình qua lại. Chứ không phải là mình đòi cái chỗ đó. Nếu mình làm tốt mà đòi chỗ đó là đối xử tốt với mình, chẳng qua mình làm tốt đây là cái quyền lợi riêng của cá nhân mình thôi, phải không? Ví dụ như cái công ty mình đây đang làm, mình làm rất tốt, nhưng mình muốn là cái công ty đó phải làm tốt lại cho mình. Vì cái mình làm tốt đây không phải là xuất phát từ tâm tốt của mình, mà xuất phát từ cái quyền lợi của mình. Nếu xuất phát từ tâm tốt của mình thì ta đối xử tốt lại cho mình cũng được, không đối xử tốt mình cũng không sao. Dần dần đó là xuất phát từ cái tâm tốt của mình. Còn xuất phát từ quyền lợi của mình, tôi làm tốt để cho anh thưởng tôi làm tốt để cho anh làm cái gì đó cho tôi, vì đó không phải xuất phát từ tâm tốt. Mà cái gì mà không phải xuất phát từ tâm tốt của quý vị thì cái tốt nó đem lại cho mình nó không có toàn vẹn. Cái tốt nó đem lại cho mình là không phải là cái mà nó hoàn thiện hoàn mỹ, mà cái nó đem lại cho mình cũng chẳng qua ở một khía cạnh rất là nhỏ thôi. Nên nếu mà trong lòng của mình là tâm tốt á thì dầu đi đến đâu nó cũng gặp tiền tốt, và ở đó gặp chuyện tốt trước sau có thể ta hiểu lầm mình á, có thể lúc nào đó ta đánh giá sai mình đó, nhưng cái cuối cùng cái kết cục của mình nhân biến thành quả không bao giờ sai. Nên là thầy cũng hồi xưa cũng làm công ty này làm công ty nọ, từng bôn ba chỗ này bôn ba chỗ nọ, kể cả ở chùa. Nên thấy những người nào mà ta bỏ công ra một cách chân thành, bỏ trí tuệ ra cách chân thành để phục vụ cho tất cả mọi người, người đó có cái phước của gì. Dầu cho chỗ đó nó không công nhận mình nữa, nhầm khi nó ganh tị nó không công nhận, nhưng mà đi chỗ khác, trời cao đất rộng, người đó sẽ vinh danh một chỗ khác. Người ta mới lời cảm ơn cái chỗ cũ là đã không từng không công nhận mình, nên mà chỗ mình ngày hôm nay mới cao mới to vậy. Người ta đẩy mình ra bầu trời cao đất rộng mà cũng không là gì cả, không thù không oán, hiểu không quý vị? Nên một người á hết lòng làm cho mình, hết lòng làm cho mọi người, đừng tính so đo quý vị. Con người chúng ta có tình, đừng tính quá so đo. Có người so đo từng giờ chứ, sáng 8 giờ vô, chiều 4 giờ về, 4 giờ rưỡi đi, nửa tiếng hồ dư giờ gian bắt đầu nhằn. Rồi đòi bắt tham rồi ngoài giờ không, đó là không gì, không có nhiêu chứ. Đó quý vị. Nhưng mà người ta sẽ thấy cái sự nỗ lực của mình, người ta sẽ ghi nhận cái công của mình. Chính tập thể thấy nỗ lực, tập thể thấy ghi nhận của mình. Đó quý vị, người ta thương mình. Nhằm khi làm nửa tiếng không lạ gì hết, nhưng mà được mọi người thương yêu. Đổi đó là bằng tỷ đồng ta không thương đó, nhưng mà chỉ có thái độ mình chút xíu thôi là người ta thương yêu. Nên đó mình học một chút xíu về thuật sự thế trong cái Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie. Nếu chúng ta đọc cũng Đắc Nhân Tâm đi mua về đọc rồi mình học một chút xíu về nhà Phật để biết cái luật nhân quả, và chúng ta học chút xíu về cái đạo làm người mà Đức Phật dạy trong kinh. Đã là con người rồi quý vị thì nó không có tâm ác, mà đã là tâm ác thì nó không phải là con người. Do đó con người có tâm thiện, tâm ác, nên nó có hai cái chữ giữa con và người. Cái con á là tâm ác, còn người á là tâm thiện. Nên nhà Phật nỗ lực giúp ta hóa giải cái con, cho cái con đó nó nhận thức được, để nó cho nó biến thành người hoàn thiện. Mình dạy người con nữa, hoặc người không tới phân nửa, người 10%, 20%, 30%, 90% vẫn còn con. Nên Đức Phật ngày nỗ lực đi 49 năm để dạy cho người thấy con người có khả năng hoàn thiện chính mình, là đấng toàn giác toàn tri có thể thành Phật. Nên người bỏ đi những cái ác, làm những cái thiện, và con người biết thương yêu, biết giúp đỡ, tha thứ, khoan dung độ lượng, phát huy bốn cái tâm mà mình đang có và chặn tất cả tâm ác đi. Đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh. Hỷ xả là tha thứ, là khoan dung, là độ lượng cho tất cả chúng sanh. Như vậy tất cả chúng ta đang đi trên con tàu của thời gian, cũng đều cũng sanh lão bệnh tử giống nhau. Thì tại sao chúng ta lại không thương yêu nhau? Và tại sao chúng ta không sống an lạc? Mà mình sống an lạc thật sự là mình tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác, đừng hận thù ai chứ. Tự nhiên mình khỏe. Rồi chúng ta có lúc nghỉ ngơi. Lúc nghỉ ngơi nghĩa là chiều về tập thiền, ngồi lắng động tâm tư nè. Quý vị hoặc nghe một lời kinh, nghe một tiếng kệ gì đó, cho tâm mình được thả lỏng. Hoặc giả là chúng ta xả trượt á, để hai tay đầu đương nao đầu nằm xuống nè, hít mũi thở miệng 3 lần rồi rơi tự do. Xả trượt làm cho tâm được nhẹ nhàng, hiểu không quý vị? Rồi đừng giận, đừng hờn ra, chứ lỡ giận giận hờn ai, hít thở về, niệm Phật cho nó qua, nhịn nhục người ta đi, rồi cuối cùng á sống yên gió lặng, hiểu không? Cho tất cả cái, rồi nghĩ tới nhân quả, mình làm này nè tới hậu quả gì. Bây giờ anh làm tôi phải không, đầu lấy cây gượt đập ở lên trên núi ông Tô, mình đi phải đò chụp hình, các ông chụp hình, ông cự lộn với các ông khách, hai ông kình nhau đánh nhau, đánh nhau thì cái ông em của ông khách đó đi, hai anh em, hai ông đánh nhau, đánh nhau ôm nhau giật giật đất đó, ông em lấy cái khúc củi á đánh công kia một cái sao ót chết tại chỗ. Ông đánh ở tù, ông kia cũng ra tòa, ông này chết để lại biết bao nhiêu người con này nọ. Sau đó tao không nghĩ, chỉ cự lộn nhau chụp hình thôi, không có gì mà ra tay là giết người ta, vân vân. Giống như ở đây nè, ở ngoài lộ thôi, chạy xe đụng nhau xíu, gạt nhau xíu rồi xuống xách mã tấu xử, không có gì. Rồi sau đó là gì, thì cái người đó nó bị bắt, ít nhất là chung thân, nếu mà ác độc quá thì ta bắn tử hình luôn. Như vậy chỉ có cái quẹt xe thôi mà mình để cái tánh mạng mình, có cha mẹ mình sanh ra phải chết, cái quẹt xe hơi vậy thôi quý vị. Như vậy thì có đáng không? Nên trong cuộc sống mình làm nhiều việc không đáng lắm, nên thấy điều đó người ta sám hối gì, hơn thua nhau làm gì, cuối cùng không lạ gì cả. Bây giờ cho hơn thắng luôn đó, chém người ta gục ngã luôn, mình thắng đó, thắng vô tù quý vị. Ông thua thì bị tai nạn, ông thắng bị vô tù. Vậy thì hai người được lợi gì? Rồi cái xã hội gánh hai cái hoàn cảnh đó, đáng lẽ là giúp cho xã hội rất là nhiều. Một ông thì chết, ông ở tù, rồi là nhà cửa con cái tan nát chứ không ai dạy, rồi nó đi bụi đời, đi bậy bạ nữa. Đó, dần dần mình thấy cái hành động mình thôi, có một hành động nhỏ vậy thôi, không có gì mà để lại hậu quả gì đó. Nên con nhà Phật có trí tuệ, ta nhìn xa trông rộng, làm cái gì ta nói cái hậu quả nó như thế nào. Ví dụ như anh này có vợ đi, tới đi làm, đi làm là nó quen cái cô kia. Cô kia đầu lá lơi lắm, ngon lạnh lắm. Tính bỏ vợ đi theo kia. Bây giờ mình suy nghĩ đi, người vợ mình đã từng hy sinh cho mình bao nhiêu năm trời, mình theo một cái cô mà cũng chả có kiểm chứng được tốt xấu nữa. Cái cô đó biết mình đang có vợ mà dám bắt mình đi theo bỏ vợ, tính là cô này cũng không phải là tâm lương thiện. Nếu tâm lương thiện ta không làm chuyện đó. Thấy lương thiện đó chứ tận cùng trong tâm thảo là không lương thiện. Phải chứ không biết thì không nói, không biết mà nói dốc người ta thì không nói, biết luôn. Nhầm khi còn điện thoại lên chửi vợ người ta nữa đó. Đó không có gì, người này có tâm ác mà mình lại bỏ tất cả vợ con đi theo người có tâm ác này, cái hậu quả mình lãnh chắc luôn á. Một ngày nào đó nó thấy cái ông nào ngon hơn mình đó quý vị, thì mình trở thành một cái hậu quả đấy. Cái đó là cái thật đấy. Nên cái người ta muốn suy xét, nhầm khi cái cô này đẹp hơn, cô này có thể là nhiều cái ưu điểm hơn, cảm thích hơn vợ, vân vân. Nhưng người ta suy nghĩ lại, còn chưa nói tới cái hậu quả nha. Bữa bây mình bỏ bà vợ bà điên là sao? Như bên quận 7 á, trời, có một cô đó mình thấy đi ngang, thấy mặc quần áo xé trên ngoài đường á, thấy cô kia tội nghiệp quá, lấy áo quấn lên xé nữa, đi đời đường mà không biết cổ điên nha. thấy mặt mà đẹp lắm như là bình thường đó. À, mà ai nhà điện hỏi sao vậy? Ông chồng có vợ bé, gọi vậy rồi tự nhiên điên lên luôn à. À, thấy chưa? À, cái gì đó là cái đó hậu quả. Nên cái gì chúng ta làm, ta phải suy nghĩ chút xíu. À, để sau đó có cái gì nó xảy ra và giải quyết cái chuyện sau đó như thế nào. Đó là hậu quả đó, giải quyết thế nào thì lúc đó chúng ta hãy làm, nó bớt đi cái mà chúng ta hối hận. À, vâng vâng, nên cùng một cái chuyến xe, thời gian này cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử, ở gần nhau hãy giúp đỡ nhau, quá nhân viên ác thành cái nhân viên thiện, và chúng ta sẵn sàng xả bỏ để cho tâm mình được nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng nếu có giúp được ai trên bước đăng trình này thì chúng ta giúp, còn bến bờ mà đổ xuống, mỗi người đều đến bến bờ khác nhau do cái nghiệp của mình làm. Nếu mình làm thiện thì nó đổ xuống mảnh đất hứa an vui, làm ác nó đổ xuống những cái nơi là khổ khắc. À, những cái nơi chiến tranh, những nơi đâm chém với nhau làm hoảng sợ hốt hoảng, à, sợ hãi đau đớn, à, vân vân. Nói anh chị thì ngày hôm nay trên cái con tàu thời gian mà ông ta nói á, à, quý vị sẽ định hình lại một chút xíu mà về nhà ông ta suy tư, như mở ra một cái chân trời thôi, rồi mình sạc lên mạng internet mình coi thêm, à, nhiều vấn đề mà Đức Phật dạy để quá giải những phiền não trong tâm, những cái trong đời sống này định hướng cho một con người tiếp bước lên từ phàm phu sang thánh nhân như thế nào. À, quý vị để chia sẻ cho nhân viên của công ty Lâm Hoàng Phát chúng ta một cái đôi điều mà làm mất thời gian của quý vị hơn tiếng hồ rồi. Và xin chúc cho quý vị được an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây đàn tràng viên mãn, pháp sự Châu Lâm chúng con không biết lấy chi đền đáp công ơn của chư Tôn Đức. Chúng con cũng cầu nguyện chư Tôn Đức Đại Đức Thích Chi Huệ được vô lượng khinh an, huệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, để phải mãi là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con. Chúng con cũng xin nguyện vâng theo lời Phật dạy và noi gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên sấm sanh, chúc ích trai tịnh và tịnh tài dâng lên cúng dường hiện tiền chư Tôn Đức. Cầu nguyện cho tất cả được bình an, phước thọ tăng long, đạo tâm kiên cố, tinh tấn trên bước đường đạo và được giải thoát. Chúng con cũng kính nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, kẻ còn được nhuộm mưa pháp, được nguyện tu trì, kẻ qua đời ác đạo được xa lìa chóng thành đạo quả. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đây là Phật cũng xin cảm tạ công đức của đạo tràng, và xin chúc cho đạo tràng chúng ta mọi người được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng gì bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.